Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, lạ lẫm khu vực. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Chờ một chút. Ngừng chiến. Trông thấy Tần Sương khí thế hung hăng hướng hắn đi tới. Sơn Dương lo lắng kêu lớn lên. Ngừng chiến. Tần Sương dừng bước. Hắn vốn định lấy lôi đình thủ đoạn xử lý Sơn Dương kiếm lấy điểm kinh nghiệm. Lại không nghĩ nó vậy mà đầu hàng. Ngươi quá mạnh. Ta đánh không lại ngươi. Không đánh. Sơn Dương một mặt xa sút tinh thần nói. Trên thực tế. Nó hiện tại 10 phần hối hận cùng Tần Sương giao chiến. Sơn Dương hoài nghi, Tần Sương thậm chí còn không hề sử dụng toàn lực. Chính mình Sơn Dương lại gần như sử dụng tất cả vốn liếng. Nhưng Thủy Chung không làm gì được Tần Sương. Phát giác được sự thật này. Nó tuy nhiên cao ngạo, nhưng không phải ngu xuẩn. Vì thế, vật lộn một phen, vẫn là lựa chọn thấp cao quý lộ ra. Tốt, Tần Sương gật gật đầu. Hắn tuy nhiên rất muốn làm rơi Sơn Dương kiếm lấy thăng cấp kinh nghiệm. Thế nhưng là giết nó thì không có cách nào biết rõ nói sao rời đi hoang mạc. Ở trong lòng cân nhắc một chút, vẫn là quyết định thả nó một ngựa. Hai người rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị. Mỗi người thu hồi linh lực. Quái vật. Lúc này, Sơn Dương trông thấy đứng tại trước mặt lông tóc không hao tổn Tần Sương. Ở trong lòng lầu bầu một câu. Sơn Dương lôi điện mặc dù mãnh liệt, thế nhưng là Tần Sương nhục thân mạnh mẽ vô cùng, lại có tiên thiên cương khí bảo hộ, bị thương tổn kỳ thực không nghiêm trọng lắm, đều không có muốn ăn linh dược khôi phục trình độ. Như vậy, đem ngươi biết nói hết ra đi, chúng ta làm như thế nào rời đi hoang mạc? Tần Sương cười hỏi, rời đi hoang mạc phương pháp rất đơn giản, cũng là nhảy xuống mảnh này hồ nước. Sơn Dương nhìn về phía cách đó không xa bị đánh ẩm ướt bên bờ hồ nước, người nói là rời đi hoang mạc phương pháp ngay tại hồ nước phía dưới. Tần Sương nghi ngờ nói, đúng, Sơn Dương nhẹ gật đầu, nơi này chỗ lấy là xào huyệt của ta liền là bởi vì ta phải bảo vệ. Cái thông đạo này, không có thể khiến người khác tùy tiện tới gần. Vậy sao ngươi không hề rời đi? Làm gì vất vả ở chỗ này trông coi? Thiên địa bên ngoài không thể nghi ngờ càng rộng lớn hơn sao? Tần Sương nghi hoặc, vấn đề này vừa ra. Sơn Dương trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Nói ra, ngươi cho rằng không muốn sao? Thế nhưng là đời ta chỉ có thể lưu tại nơi này. Có ý tứ gì? Tần Sương không hiểu ra sao? Nơi này là một mảnh phong ma chi địa. Vốn là bất luận kẻ nào đều không được rời đi. Sơn Dương tiếp tục giải thích nói. Phong ma chi địa. Xa xưa trước kia, phiến địa vực này bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian, ngươi hẳn phải biết a? Sơn Dương hỏi. Biết. Tần Sương nhẹ gật đầu. Trận đại chiến này bị thua mới bị trấn áp ở chỗ này. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một cái địa phương. Sơn Dương lâm vào nhớ lại. Huyết sắc ánh mắt thâm thúy mà xa xăm. Trong miệng nói ra, muốn là muốn rời đi tiến đến liền phải nhảy xuống trong hồ. Sau đó liền có, thể đi ra. Còn không được, ngươi còn phải đánh bại một đầu càng kinh khủng yêu thú. Yêu thú, mạnh hơn ngươi. Sơn Dương biểu lộ cứng lại. Do dự một lát, mới lên tiếng. Đúng, so với ta mạnh hơn rất nhiều. Nó tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận có người mạnh hơn hắn. Nhưng quái vật kia xác thực mạnh hơn hắn. Không thể không phục. Tần Sương nhìn đến nó trong mắt tuôn ra thật sâu vẻ kiêng dè. Không khỏi lộ ra thần sắc suy tư. Sơn Dương cảnh giới kỳ thực cũng không cao. Nhưng nó có thể thao túng lôi điện công pháp quả thực bất phàm. Để nó thực tế chiến lực muốn so cùng cảnh giới người mạnh hơn nhiều. Thả tại bên ngoài, cũng không phải phổ thông thế hệ. Có thể mạnh hơn nó yêu thú hoặc là cũng là cảnh giới vượt xa nó. Hoặc là cũng là so với nó nắm giữ lợi hại hơn công pháp. Trừ cái đó ra, bình thường không có nguyên nhân khác. Suy tư một lát sau, Tần Sương nói ra, không quan trọng, quái vật gì đều không thể ngăn dừng ta rời đi nơi này. Sơn Dương nhìn thẳng hắn nhìn trong chốc lát, nghĩ thầm, có lẽ gia hỏa này thật có thể đánh bại tên kia. Dù sao phương pháp ta đã nói cho, người có thể đánh bại tên kia liền có thể rời đi. Đương nhiên, thất bại liền sẽ bị tên kia ăn hết. Cái này đã không còn gì để nói. Sơn Dương nói, sinh tử từ mệnh, ta minh bạch. Tần Sương nhếch miệng cười một tiếng. Trong lòng đối Sơn Dương mà nói ngược lại là xem thường. Hắn biết trên đời này có rất nhiều thứ có thể giết chết hắn. Nhưng hắn có một loại dự cảm. Hắn cảm thấy mình sẽ không dễ dàng như vậy thì chết ở chỗ này. Lúc này, Hắc Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ hai người đều mang tâm tình thấp thỏm về tới ven hồ. Tần Sương làm ra quyết định về sau. Quay đầu đối bọn hắn nói ra. Các người muốn theo ta đi sao? Người muốn dẫn bọn hắn. Sơn Dương kinh nghi xen vào nói. Hắc Phong chủ nhân tuy nhiên đạt đến tạo hóa cảnh nhất trọng. Nhưng Sơn Dương tự tin nhất trưởng liền có thể đập chết nàng. Một cái khác áo trắng nữ quỷ càng là không chịu nổi. Bất quá chỉ là thông huyền cảnh. Cũng là mảnh này hoang mạc tùy tiện tìm một con yêu thú đều có thể đem nàng đánh cho hồn phi phách. Tán, hai người bọn họ đối với Tần Sương mà nói hoàn toàn cũng là vướng víu. Tên kia cũng không phải ta sẽ để bọn hắn thật tốt quan chiến. Thì hai người này đi tới đó. Chết cũng không biết chết như thế nào. Sơn Dương nói ra. Nghe được Sơn Dương đối bọn hắn khinh thường. Hai người cũng không có phản bác. Song cũng không kể là Tần Sương. Vẫn là Sơn Dương. Đều không phải là bọn họ chọc nổi tồn tại. Không quan trọng. Không ai có thể theo dưới tay của ta giết người. Tần Sương không để ý chút nào cười nói. Đầy đủ phách lối. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Sơn Dương hừ một tiếng. Đi thôi. Tần Sương nhìn về phía Hắc Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ hai người. Các nàng trước đó nhìn đến cái kia mảnh kinh thiên động địa lôi điện uy năng. Chỉ cảm thấy Sơn Dương vô cùng kinh khủng. Lại không nghĩ rằng Tần Sương lại còn là đánh bại nó. Hai người trông thấy Tần Sương hướng hồ nước đi đến. Liếc nhau một cái. So Sơn Dương còn cường đại hơn quái vật. Các nàng có chút do dự có phải hay không muốn rời đi nơi này. Áo trắng nữ quỷ do dự một lát, lúc này mới đuổi theo. Hắc Phong chủ nhân nhìn thoáng qua Sơn Dương, theo cái sau hướng hắn ném tới một cái ánh mắt cao cao tại thượng. Toàn thân giật nảy mình, tranh thủ thời gian hướng hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Bên bờ hồ, Tần Sương nhìn xuống trên mặt hồ cái bóng của mình. Mảnh này hồ nước rất thấu triệt, nhưng căn bản không nhìn thấy đáy. Bất quá Tần Sương không chút do dự. Dẫn đầu nhảy xuống, vừa rơi xuống nước, Tần Sương lập tức dùng tiên thiên cương khí bao khỏa toàn thân. Hướng bốn phía đánh giá liếc một chút, hồ nước thanh tịnh, phạm vi tầm mắt rất rộng, cũng không có những sinh vật khác tồn tại. Tần Sương mang một tia nghi hoặc, hướng đáy hồ phương hướng phi tốc lặn xuống. Dần dần, không biết qua bao lâu, Tần Sương lặn xuống liền ánh sáng mặt trời đều khó mà với tới địa phương. Hoàn cảnh đen kịt một màu, nhưng tại trước mắt của hắn, lại có một mảnh ánh sáng nhu hòa. Địa phương nào, Tần Sương không chần chờ chút nào, hướng cái kia mảnh đáy hồ quang mang bơi đi. Dần dần, càng đến gần quang mang khu vực, Tần Sương càng thêm thấy không rõ sự vật. Trong mắt chỉ có vô cùng vô tận ánh sáng, nhưng cái này quang cũng không chướng mắt, cũng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, ngược lại ấm áp. Tần Sương tiếp tục thâm nhập sâu trong ánh sáng, lỗ tai một bên cảnh giác bốn phía động tĩnh. Rất nhanh, thân ảnh của hắn biến mất tại quang mang chỗ sâu. Trong lúc đó, Tần Sương cảm giác một trận trời đất quay cuồng, tựa như đang bị truyền tống cảm giác. Sau một khắc, Tần Sương bên tai truyền đến một trận gió âm thanh, làm hắn mở hai mắt ra xem xét, phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện chính mình đi vào một mảnh xa lạ khu vực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.